nhưng ta mong ngươi hãy che giấu cho cẩn thận. Ta có một chiếc mặt nạ được làm từ da của thánh thú cấp 5 thiên vực Hàn Thiền. Nó không chỉ giúp ngươi biến thành mọi hình dáng mong muốn, mà còn có thể thay đổi khí tức của ngươi nữa. Đến võ giả 10 tầng cảnh giới vũ tiên cũng không thể phát hiện được. Bảo Linh Nhi cười nói, ta nghĩ ngươi đeo vào sẽ hợp lý hơn, vì trông ngươi của bây giờ đã hoàn toàn khác trước rồi. Xem ra thiếu các chủ biết hết rồi. Mục Vĩ nhìn Bảo Linh Nhi rồi cười nói, biết rồi mà thiếu các chủ vẫn dám giữ ta lại bên cạnh ư, sao không? Người khác sợ cửu Hàn Thiên Cung, còn ta thì không, Thiên Bảo các ta làm ăn với cả tiểu thế giới Tam Thiên. Không có cửu Hàn Thiên Cung thì ta chỉ mất đi một chút lợi nhuận thôi. Nhưng nếu không có Thiên Bảo các chúng ta thì nơi đó sẽ gay đấy. Đa tạ, Bảo Linh Nhi mỉm cười nói. Không cần cảm ơn ta. Ta giữ ngươi lại là để ngươi giúp ta. Cách chương.